Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, bình minh phố núi luôn mang đến cho người ta cảm giác bình yên đến lạ. Căn phòng ấm áp bởi chiếc mền bông phủ lên người, nó luôn là người thức sớm hơn chị, thường là vậy, cảm giác lạ lắm, một chút vui vui, một chút phấn khích, một chút tò mò, một chút sờ sợ nổi cả gai ốc khi mở mắt ra. Gương mặt như thiên thần đang ngủ của chị ngay trước mặt. Gần đến nỗi nó có thể ngửi được mùi thơm con gái của chị. Cái thứ mùi hương nó hằng quen thuộc từ lúc nào không hay. Nó nằm như vậy rất lâu chỉ để nhìn chị. Mỉm cười một mình như bị ấm đầu. Nó chẳng nghĩ gì cả. Ngay lúc này nó càng không biết trong lòng mình xem chị là gì nữa. Mọi thứ đều mơ hồ. Kỳ lạ. Khó tin như một câu chuyện trong bộ phim nào đó. Chị ở đây, ngay sát nó, nhìn chị và nó, không ai nghĩ có thể nằm gần nhau như thế này. Ít nhất về ngoài hình, nhìn sơ qua cũng thấy vô lý. Bất giác nó đưa tay luồn vào tóc chị xoa nhẹ nhẹ. Mắt nó bị thôi miên bởi đôi môi chị, như thỏi nam châm ma mị kéo nó sát vào chị, để rồi nó nhận ra môi nó đã chạm vào môi chị. Nhẹ thôi. Rất nhẹ thôi, nhẹ nhẹ mà thôi, nó biết nó đang làm điều không đúng. Có lẽ vậy, ít nhất không đúng với lý trí của nó, với những gì nó nghĩ. Nhưng cảm giác lại chẳng thấy sai chút nào. Phức tạp quá nhỉ, nó mỉm cười rời môi chị ra, đặt nhẹ một nụ hôn nửa lên trán chị rồi quay mặt nhìn sang con stê mập nằm đè một bên tay nó. Nhưng bàn tay chị kịp vòng qua kéo mặt nó xoay ngược về với chị. Vẫn đôi mắt nhằm nghiền, giọng chị như nói thầm, nhóc có yêu chị không? Nó thở phì nhẹ, nhóc không, chị dụi đầu sâu vào người nó hơn, tay siết chặt hông nó, cấu nhẹ, vậy sao hôn người ta? Chấm, bản năng mà, bản năng gì, bánh mì phải có pa, tê, đàn ông phải có máu dê trong người, tại chị đẹp, nhóc dê thôi, nó tỉnh dụi trả lời, chị ngẩn mặt lên mỉm cười tít mắt nhìn nó. Hi hi, cười gì đó, đúng là mon của na rồi. Là sao, nhóc hổng nhớ hả, lúc trước mỗi lần nhóc đòi hôn, bị na la nhóc toàn nói câu hồi này đó. Hi hi, ờ nhỉ, quên mất, vậy nhóc có yêu chị không? Nhóc không, hứ, không yêu kệ nhóc, dù sao nhóc cũng là của chị. Không yêu kệ nhóc, nè nè đừng có tự tiện quyết định hết vậy chứ. Chị này, có thể có chút lầm tưởng về tình cảm thì sao? Biết đâu do gần nhau nhiều quá nên có chút ngộ nhận. Nhóc tệ nhiều lắm, cũng hay làm chị buồn. Nhất là chuyện của nhóc nữa. Làm chị phải lo, rồi phiền chị nấu ăn, mua quần áo, lo tới mấy thứ nhỏ nhặt tệ như vậy chị yêu làm gì. Nhóc thấy mình chưa làm được gì nhiều cho chị hết nên, chị chu miệng ngồi dậy chui ra khỏi giường. Chợt chị dừng lại nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị hổng cần nhóc thừa nhận yêu chị không đâu. Chị biết rõ nhóc nghĩ gì, muốn gì, xin lỗi chứ người ta hỏi nhóc chơi thôi. Có hay không yêu chị biết từ lâu rồi bồ bồ. Nghe cho rõ nè, em sẽ làm anh nghiện em. Yêu thì còn có lúc hết yêu. Nhưng một khi anh đã nghiện rồi thì mãi mãi anh phải là của em. Nhớ chưa đầu ngốc, chị nhếch miệng cười bằng ánh mắt sắc lẹm rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Nó rùng mình như có luồn điện chạy dọc sống lưng. Cái người này đúng là vô cùng đáng sợ. Cực kỳ nguy hiểm chứ không đùa. Chả biết học câu này ở đâu đem ra đe dọa nó luôn. Trước giờ vẫn quen chị nhóc nhóc. Lâu lâu anh em càng thấy hơi sai sai. Mọi chuyện càng ngày càng thấy vớ vẩn làm sao ấy. Ha ha, sáng Đà Lạt, còn gì bằng khi được thưởng thức món mì Quảng nóng hổi. Sau đó nhâm nhi ly cà phê đen nóng và ngắm nhìn thành phố trên từ con dốc nhỏ. Chiếc bàn gỗ màu trắng, ghế gỗ cũng màu trắng. Dường như tất cả nơi chị ở mọi thứ chủ đạo đều là tông màu trắng. Sân nhà với nó giờ như quán cà phê nhỏ. Có hoa, có thảm cỏ dưới chân, có chó và tất nhiên có cả chị ngồi kế bên. Cuộc sống bỗng chậm đi rất nhiều. Nếu mọi thứ có thể mãi bình yên như vậy thì tốt biết mấy. Mon ăn được không con? Dạ ngon lắm sơ ơi. Con tính quất hai tô luôn đó chứ. sao không nói sơ lấy thêm cho, người này có cho ăn nửa đâu. Nó chỉ sang chị, ngay lập tức bị chị nhéo một cái vào bắp tay. Hứ ai cho nhóc ăn nhiều chứ, để bụng đi hàng với chị. Con bé này, vậy hôm nay không ăn cơm nhà với tôi hả mà đòi đi ăn hàng? Có mà, Phương đi chơi với hắn một xíu. Chưa Phương về ăn với Sơ mà, tôi muốn đi đâu thì đi, nhớ về sớm ăn cơm với tôi. Giờ vào nhà đóng gói mấy cây hoa bỏ vào thùng giúp tôi xong rồi muốn đi đâu cũng được. Trời ơi, lâu lâu người ta mới lên chơi, bắt người ta làm hoài luôn, hổng thương con cháu gì hết, bây giờ đi làm hay muốn bị đòn. Biết rồi, thì Phương làm, tối ngày đánh đòn người ta. Hứ, chị sụ mặt đứng dậy ngoắc tay kêu nó đi cùng. Rủ dê cái gì, cô đi làm một mình, để thằng Mon ở đây tôi nói chuyện một chút. Nhưng hắn, không nhưng nhị gì hết, đi mau cho tôi nhờ. Trời ơi, làm một mình chắc chết thiệt luôn đó. Hích hích, chị vùng vằng đi vào trong nhà, miệng lầm bầm khiến nó cũng phì cười với thái độ của chị. Giờ mới phát hiện ra có một người khiến cô chị nữ hoàng của nó phải nghe lời một cách ngoan ngoãn như vậy. Con bé này, lớn đầu rồi cứ như con nít, chắc bình thường bị Phương nó ăn hiếp dữ lắm hả con? Nó cười cười gãi đầu. Dạ cũng quen rồi Sơ, chị là vậy mà, lên đây khi nào, có ảnh hưởng việc học hành không? Dạ thì con cũng đi đại, về tính sau, tại tự nhiên chị đi mất tiêu, liên lạc không được, lo quá con chạy đại lên đây kiếm, cũng không có xin nghỉ trước. Vậy sao, cái con bé này, chút Sơ mắng cho một trận mới được, làm ảnh hưởng cả việc học hành của người khác. Dạ thôi cũng tại con làm chị buồn chị mới vậy. Sơ đừng la chị tội nghiệp. Không được, chuyện nào ra chuyện đó. Tình cảm hai đứa là một chuyện, nhưng việc học hành là chuyện khác, đâu có được làm ảnh hưởng. Như vậy là không đúng. Hà Dạ ủa bộ sợ biết hết chuyện của tụi con rồi sao? Sơ có biết, con bé nó kể cho Sơ. Dạ, nhưng có cái này con hơi thắc mắc, hình như ở đây không ai lạ gì con hết. Lên đây chơi với chị hoài mà con không biết Sơ với mấy đứa nhỏ luôn đó. À, do con bé nó giấu đấy. Nhà này ai cũng biết con cả. Lần nào điện thoại, liên lạc máy tính về đây con bé chả gửi hình đi chơi của hai đứa. Con bé còn bắt tụi nhỏ dạy hai con chó này quen với con nửa mà. Ôi giời, tối ngày luyên thuyên Mon thế này, Mon thế nọ, bày đủ thứ trò làm bà già này cũng mệt theo. Nhưng thôi kệ, miễn con bé thích là được. Thấy nó vui Sơ cũng vui lây. Làm gì thì làm, đừng có phụ lòng con bé biết chưa? Dạ dạ con hiểu, thôi lỡ lên đây rồi. Ở chơi nốt hôm nay rồi mai về dưới lo học hành làm việc đi. Khi nào được nghỉ lại đưa Phương nó lên đây chơi với Sơ? Dạ, nó chỉ biết im lặng gật đầu cho qua chuyện. Nó không biết nó có thể làm như lời Sơ mong muốn không nữa. Chuyến đi lần này nó lại gặp thêm được những người thân thuộc của chị. Biết thêm được nhiều điều về chị mà nữ hoàng thích bày trò bí mật với nó. Nhiều khi nó nghĩ chị giống nhân vật trong phim, trong tiểu thuyết bước ra thì đúng hơn. Chưa thấy ai luôn luôn bày trò như chị hết. Ngồi nghĩ một hồi nó chạy vào trong nhà. Chị đang hát la la la gì đó giữa đống hoa tươi. Hình như chị cũng quen làm việc này rồi thì phải. Ủa chị, cái này là làm gì? Chị đang giúp Sơ đóng gói hoa lại đó. Để làm chi, hi hi, để gửi về mấy shop hoa dưới SC bán chứ chi. Nói rõ hơn chút coi. Thì vậy nè, mấy shop hoa quen ở dưới SC thường đặt hoa lẻ của Sơ. Trên này Sơ sẽ đi vào mấy vườn hoa để mua lẻ. Xong về đóng gói gửi xe về SC cho người ta. Cái này là thu nhập chính của Sơ đó. Hồi đó Sơ làm trong cơ sở trồng hoa. Giờ Sơ lớn tuổi rồi làm chậm nên người ta cho nghỉ. Phải ở nhà đóng hoa lẻ nè. Hi hi papa, chị lớn lên nhờ mấy cây hoa này đó. À hiểu rồi, chỉ nhóc làm đi, phụ cho nhanh. Hi hi lại đây, nhóc giúp chị bẻ mấy cánh hoa bị hư đi nha. Nè nè, làm vầy nè, vậy là nó cặm cụi ngồi trọn. Bẻ bỏ những cánh hoa bị dập, héo đi rồi để sang bên cho chị và Sơ đóng gói lại. nhìn chị thật không thể tin được công việc này chị làm thành thục như vậy. Hèn gì sơ tỉnh dụi bắt chị đi làm một mình. Người ngoài nhìn vào chị có lẽ sẽ đánh giá ngay chị là tiểu thư con nhà giàu suốt ngày chỉ biết điệu đà váy áo. Son phấn làm đẹp nhưng thực ra chị biết làm rất nhiều thứ. Chị có nghề nghiệp riêng. Chị cũng biết việc nhà. Biết nấu ăn, vì nó, bây giờ biết cả việc làm hoa. Say sưa cười nói làm cả buổi cuối cùng cũng đóng xong được 3 thùng hoa to. Nhìn lại đồng hồ cũng đã giữa trưa. Vậy là kế hoạch đi chơi ăn hàng của chị bị phá sản. Đổi lại nó và chị được sơ thưởng cho một bữa ăn no nê với thịt nướng. Buổi chiều hôm ấy, nó và chị lãnh nhiệm vụ cùng cô Mai. Cũng là trẻ mồ côi được sơ nhận nuôi. Bây giờ cô tình nguyện ở lại chung sống và chăm sóc tụi nhỏ cùng sơ. Đi vào các trang trại để mua hoa lẻ. Chủ yếu đi theo chơi là chính. Tất nhiên với một người mê hoa như chị, giờ đi vào trang trại toàn hoa của người ta chẳng khác nào con nít được kẹo. Ngồi sau lưng nó mà chị cứ như phát cuồng. Đấm lưng nó thùm thụp. Chỉ hoa này, suýt xoa trang trại kia. Có lẽ thành phố này mới chính là nơi thích hợp với chị nhất. Đêm cuối cùng tại phố núi. Theo quyết định của sơ thì đây là đêm cuối cùng nó với chị được ở chơi. Sáng mai hai đứa phải quay trở lại SC để nó đi học. Đi làm, tất nhiên chị không cãi lại sơ. Chị cũng muốn về SC vì không chơi trò mất tích với nó nữa. Quán cà phê quen thuộc chìm trong sương lạnh. Xòe bàn tay đưa ra khỏi cửa sổ vài phút thôi. Chị đã hứng được khá nhiều giọt sương để búng vào mặt nó chơi. Tối ngày nghịch như trẻ con, vậy mà cũng chính cái người này cứ đòi yêu đương tình cảm. Nghịch sương cho đã, lại quay qua dựa sát vào người nó im lặng đưa mắt nhìn xuống bên dưới thành phố. Chị thực sự rất vui vì nhóc đã đi tìm chị. Chị vui lắm nhóc biết không? Lại lèm bèm gì nữa đó? Hi hi, chị Hồng thích ở thành phố này một mình đâu. Thì ai kêu tự nhiên chạy lên đây một mình chi? Chị gõ gõ tay vào tay nó. Xoa xoa, mặt dây chuyền của nó lấp lánh dưới ánh đèn cà phê. Nhóc biết không, bây giờ chị mời cảm nhận hạnh phúc thật sự là sao? Chị vẫn thích bày thật nhiều trò để làm cuộc sống đỡ chán đi. Lúc chị là na đó, có lúc chị chán nhóc ơi là chán luôn. Hi hi, nên chị mới chơi trò na mất tích. Chị muốn làm gì đó để có cảm giác mới nè. Chị thích có một chuyện tình phải như trên phim nè. Phải có nhiều kịch tính nè. Nhiều cảm xúc này, nhưng bây giờ chị mới nhận ra hạnh phúc chính là bình yên như vậy. Chị Hồng thích bày trò nửa. Chị Hồng cần chuyện tình đẹp như trong phim nửa. Mỗi ngày ở gần nhóc, tranh cãi nho nhỏ, giận dỗi một chút, phiền phức một xíu, ngày nào cũng gặp nhau. Ngày nào cũng nhìn cái mặt xấu xí nhàm chán của nhó chi hi, chán ơi là chán luôn, nhưng chị thấy an toàn, bình yên và vui lắm. Cà phê ngon quá, có lần nhóc đi làm xa mấy ngày đó. Bữa đầu tiên Hồng có nhóc chị đi shopping nè, khỏi phải nấu ăn nè. Tha hồ làm chuyện chị thích khi Hồng có nhóc nè, nhưng mà tự nhiên bữa sau chị khó chịu lắm luôn. Làm cái gì cũng bực bội trong người hi hi, chị thấy nhớ nhóc. Gặp hoài là chán, mà Hồng gặp một ngày là nhớ. Kỳ cục quá hen, hi hi, cho bình trà mời em ơi. Mami chị hay nói nếu ngày nào đó con nấu một món ăn dở tệ mà có một người vẫn vui vẻ ăn hết. Đó chính là người đàn ông của con. Chị Hồng quan tâm Mami nói. Hi hi, nhưng giờ mỗi lần nhìn thấy nhóc ăn ngon lành đồ ăn chị nấu, kể cả có mấy lần chị thử nấu dở ẹp. Vậy mà nhóc cũng ăn hết luôn. Lúc đó chị mới hiểu niềm vui của Mami khi nấu ăn cho Papa. Nếu nhóc là ai đó đang theo đuổi, chị sẽ không cảm động đâu, vì hắn phải tìm mọi cách thể hiện để chinh phục chị. Nhưng nhóc thì không, trà hết cà phê rồi, làm ly nửa không nhỉ? Chị biết mình kiêu ngạo, tính tình thất thường, hay kiếm chuyện, ngang bướng, rất vô lý, hi hi, chỉ có nhóc luôn chấp nhận. Chiều ý chị, nhóc hay cằn nhằn, than thở, cãi nhau với chị, trước kia lần nào mon cũng nhường na thắng, cũng như bây giờ lần nào nhóc cũng vui vẻ thua ý chị. Chơi ngu rồi, trời lạnh uống cà phê đá, teo héo, nhóc ít nói, Nhóc bất cần, nhóc thích một mình hi hi, nhưng ngày nào nhóc cũng bị chị làm phiền. Đòi hỏi vô lý, loanh quanh ồn ào nghịch phá như con nít. Chị biết có lúc nhóc khó chịu, bực lắm chứ, vậy mà nhóc vẫn chịu để chị nghịch. Hổng bao giờ chút giận với chị hết. Có nhiều lần chị gây chuyện, rõ ràng chị say nhóc luôn bất chấp tất cả bên chị. Nhóc sẽ nổi điên lên nếu ai đó dám làm hại tới chị. Nhóc nhớ lần đó thằng kia đổ thừa chị phá bản vẽ nó không? Mọi người đều nói chị làm. Nhóc mới lên công ty hổng biết gì hết cũng nhào vô bên chị. Chị còn nhớ nhóc nói là tôi nói một lần nữa. Cái này không phải chị tôi làm. Không có chứng cứ chứng kiến gì hết. Chị Phương nói cô làm. Nghĩa là không làm, không phải tào lao. Nhóc nói coi, một người đối xử với chị như vậy có đáng để chị yêu hôn? Thì ai biết, hi hi chị nói rồi, nhóc là của chị, nhóc hổng có quyền chọn lựa đâu. Ráng chịu đi, hi hi, này này, đừng có lúc nào cũng tự quyết định hết vậy chứ. Hi hi, cười cái gì, mà nói hết chưa, bớt xến được rồi đó. Nổi hết da gà, chị bật dậy chu miệng nhéo nó một cái thật đau. Hứ, muốn chết hả, chỗ người ta đang tình cảm. Này giờ thấy hổng nói cứ đâm chọt hoài nha. Ai chọt, tự nhiên ngồi nói một chàng xến ớn cả người nè. Cắn nhóc chết giờ, người ta tình cảm như vậy mà chê xến hả? Hứ, xến đó rồi sao, dám hổng nghe không, nhóc là của chị biết chưa? Ráng chịu đi, nè nè nhắc lại nhé. Đừng có tự quyết định một mình nhé. Của chị hồi nào mà của? Xí, chị nói của chị là của chị. Tự do bình đẳng nhá. Kệ nhóc chứ, nói cho biết nha. Chị luôn đúng biết chưa? Ngang ngược cả ra, vô lý hết chỗ nói. Hi hi rồi sao, chị là vậy đó, đầu con heo, ê, xúc phạm nha. Nhìn kỹ lại đi, tướng ngon lành vậy mập chỗ nào mà heo. Heo là ngốc như heo đó. Ai nói mập, ê quá đáng rồi đó nha. Đồ heo, đầu con heo. Đồ heo ngốc, về ngủ, à nhìn kỹ lại mới để ý, cỡ này ú ra rồi đó nhỉ. Bụng mỡ rồi kìa, ây, chị giết nhóc giờ. Dám nói chị ú hả? Đứng lại đó, chị chưa cắn mà, khoan về, đồ đáng ghét, chờ với. Nó mỉm cười đi ra ngoài quầy tính tiền, bỏ lại sau lưng cô chị của nó vừa kêu réo vừa tự mang giày vào. Đêm nay hai đứa mượn xe máy cô Mai đi chơi, chiếc Dream cũ chậm chậm vòng vèo những con dốc của phó núi về đêm. Gió lùa lạnh buốt, sau lưng chị vẫn luôn dựa vào vai nó, mỉm cười ngắm nhìn xung quanh, thi thoảng lại la la la ca khúc quen thuộc, bất giác chị thì thầm vào tai nó. Những lời em nói anh có lắng nghe không? Nó khẽ quay lại gật đầu. Có mà, vậy nhóc có yêu chị không? Nó mỉm cười, rít nhẹ ga, chiếc xe vút đi nhanh hơn một chút. Nhóc không, hi hi, thật kỳ cục, có một người đòi yêu. Có tên nhóc nhất định không? Vậy mà cả hai đều cười. Thành phố về khuya, những ánh đèn lấp lánh trong sương mờ. Bỗng nhiên thấy bình yên đến lạ, khi đến Đà Lạt cùng cô gái của mình. Hãy đi bằng xe máy, để cô ấy có thể ôm chặt từ phía sau ấm lắm. Cách chương.